Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chấm, dưới chân cô còn đạp hai con quỷ. Một chân là quản gia, một chân là đại thẩm. Giờ khắc này cũng có dáng dấp ủ rũ. Bên cạnh trên đất còn một đống ngã xuống. Vào lúc này những con quỷ nô bị đánh siêu siêu vẹo vẹo. Chóng mặt không biết nam bắc. Cố Phi Âm đứng ở đằng kia, mái tóc dài phiêu giật, một tay cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Trương đạo trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, các đạo trưởng và Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu, chỉ thấy cô gái tóc dài âm trầm đứng kia. Cô chăm chú suy nghĩ một chút, tham thảm nói, lớn 50 tệ, nhỏ 40 tệ, được không? Mọi người, quỷ vương, quỷ trên trời. Bị cô gái tóc dài nắm trong tay, quỷ vương không nhịn được run lên thân thể tàn phá. Vào lúc này miệng hắn bị đánh đến biến dạng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ còn dư lại một đôi mắt u ám ủng ục xoay. Không biết tại sao, vào lúc này xem ra thật có chút đáng thương. Đã sớm không uy phong như ban đầu, trên trời tiểu quỷ lần thứ hai bay thẳng về sau. Giống như là trước mặt có lũ lụt thú dữ. Dồn dập trốn. Cô gái tóc đen dài này làm gì? Cô ta thật đáng sợ. Dĩ nhiên muốn đem bán đại vương. Đại vương và thủ hạ đại vương đều bị bắt. Cô gái tóc đen dài thật là lợi hại. Các ngươi nhớ trước có một con quỷ nước nói. Thành phố A bên kia có một con buôn quỷ đặc biệt kinh khủng. Quỷ tầm thường rơi vào tay cô ta căn bản không thể phản kháng. Phàm là quỷ rơi vào tay cô ta đều không có kết quả tốt. Không phải là người này chứ? Không thể nào, khủng bố như vậy sao? Nếu không chúng ta vẫn là mau mau rút lui đi. Đừng xem trò vui nữa. Tao rất sợ, đại vương cũng không phải đối thủ của cô ta. Chúng ta nhất định càng không phải. Đi một chút đi, chúng ta đi nhanh lên. Sau đó nghĩ cách xa cô gái tóc dài này một chút. Tao muốn nhanh về nói cho ông bà biết, để cho bọn họ đều ẩn núp chút, tuyệt đối đừng bị cô gái tóc dài chộp tới bán lấy tiền. Trong lúc nhất thời, quỷ trên trời bay dồn dập tan tác như chim muông, chỉ sợ cô gái tóc đen dài ăn xong đại vương liền đến lượt bọn họ. Hơn nữa con buôn quỷ này thật lợi hại vừa ác độc nữa. Là một kẻ nhẫn tâm, bọn họ không đấu lại cô ta. Cũng không đấu nổi, chỉ có thể chạy trước là tốt nhất. Liền ngay cả những con quỷ nô nguyên bản đang cùng đám Trương đạo trưởng dây dưa đánh nhau thấy tình hình như vậy đều thu tay lại. Thân thể xoay một cái, chui xuống đất chạy. Kỳ thực quỷ vương giết người vốn không đúng. Chính là ta không dám nói. Ta sợ bị quỷ vương ăn. Cô gái tóc dài tuy rằng ăn quỷ vương, nhưng cô ta cũng cứu người. Cô ta cũng không đáng sợ như vậy chứ. Bốn con quỷ trước mang cô gái tóc dài lại đây cướp tiền lì xì vào lúc này vỗ vỗ trán. Hơn nữa chúng ta cùng đi lâu như vậy. Cũng không thấy cô ta ăn chúng ta. Chấm, quỷ vương là ác quỷ tu tiên ác. Chúng ta không thể so với hắn. Tuy rằng tao cũng cảm thấy cô gái tóc dài kỳ thực cũng không kinh khủng như vậy. Đương nhiên. Bất luận những con quỷ này nói thế nào, danh tiếng của cô gái tóc đen dài, quỷ nghe đến tên của cô đã sợ mất mật, danh tiếng con buôn quỷ càng truyền càng xa. Bất luận làm sao, thấy cô tốt nhất là đi đường vòng là được, không cẩn thận vậy quỷ khó giữ được tính mạng. Bọn quỷ đã rời đi, thôn trang nguyên bản náo nhiệt rốt cục an tĩnh, giờ khác này trở nên yên tĩnh lại âm lãnh. Cố Phi Âm rốt cục ăn no, đặc biệt thỏa mãn ở một tiếng no nê. Sáng sớm cô ăn bát mì chua cay, buổi trưa gặm hai cái bánh màn thầu, tối không ăn cơm, cũng là lúc leo núi ăn hai bánh màn thầu thừa lại lúc trưa. Lúc này đã sớm đói gần chết, vì cướp tiền lì xì, cô mới nhẫn nhịn, không nghĩ tới cô nơi này đang đói gần chết đây. Bên kia có quỷ nhỏ đưa tới cửa. Con tiểu quỷ này thật thơm, vừa vặn có thể dùng lấp bụng, ăn một nửa, giữ một nửa cầm bán lấy tiền, không thể thích hợp hơn. Vừa nãy cô đói bụng đến mức trực tiếp ăn luôn nửa cái đầu. Suýt chút nữa đã quên là tới tham gia hôn lễ. May mà đúng lúc cô phản ứng lại. Kéo quỷ nhỏ vào trong góc lén lén lút lút ăn. Còn đem miệng hắn chặn lại. Như vậy sẽ không lớn chuyện. Sẽ phá hư hôn lễ của chủ nhà. Ảnh hưởng tới việc cô cướp tiền lì xì. Nhưng không biết hôn lễ tiến hành đến giai đoạn nào rồi. Sao không có một chút âm thanh nào vậy? Cô nhấc quỷ đầu nhỏ xoay hai vòng. Trong lòng cảm thấy việc này làm trễ nãi chút thời gian của cô. Hôn lễ chẳng lẽ đã làm xong rồi? Cũng không biết bốn người bạn nhỏ trước dẫn cô tới hiện giờ đi đâu mất tiêu rồi. Nhất định là cướp tiền lì xì quên mất cô. Cô đạp mấy phát vào người vài con trên mặt đất. Nhưng đáng tiếc lúc này cũng không có dây thừng. Nếu không thì có thể trói lại rồi. Vào lúc này Trương đạo trưởng cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ông lau mồ hôi lạnh trên trán. Đi lên trước cung kính chào một cái. Nói, Cố đại sư, đa tạ ân cứu mạng của cô. Con ác quỷ này rất lợi hại. Tôi không có biện pháp bắt hắn. Lần này lại làm phiền cô mới có thể đem hắn tóm. Bằng không chúng ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Triệu đạo trưởng và Lý bộ trưởng so với Trương đạo trưởng còn kích động hơn. Một đêm này bọn họ vùi trong hiểm cảnh. Suýt chút nữa đi đời nhà ma. Thật là mạo hiểm vạn phần. Cố đại sư, chúng tôi thật sự phi thường cảm kích ân cứu mạng của cô. Thẩm Việt cười, nhìn cô gái tóc dài một thân âm lãnh. Chỉ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao đều sợ ngây người. Không hiểu cô gái tóc dài âm trầm là Cố đại sư sao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trương đạo trưởng và này Cố đại sư rất quen. Thẩm Việt nhỏ giọng nói. Các cậu đừng hoài nghi. Cố đại sư là người rất tốt. Trước tôi ở trên máy bay gặp được tình huống tương tự. May mà có cô ấy. Chúng tôi và người trên máy bay có thể thoát hiểm. Bằng không, chỉ sợ lúc đó sẽ chết ở trên chiếc phi cơ kia rồi. Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao ngơ ngác gật gật đầu. Nuốt nước miếng, tuy rằng nói thì nói như thế. Nhưng dáng dấp cô gái tóc dài Cố đại sư, thật sự rất đáng sợ. Thiệu Nhất Chu thậm chí cảm giác được trên người đối phương có khí giống như họ Trang kia. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng kỳ thực lại là nham hiểm ác độc. Cố Phi Âm men theo thanh nhìn sang, liền thấy mấy bóng dáng đi tới. Cô không nhìn thấy người, nghe thanh âm rất quen thuộc. Cô không khỏi kinh ngạc. Trương đạo trưởng, ông cũng ở đây. Các ông tới lúc nào? Chúng tôi đến một hồi lâu rồi. Ha ha, thật sự đúng dịp. Cô nhấc nhấc con quỷ nhỏ rách dưới trên tay. Trên mặt âm lãnh có chút thành khẩn. Con này là 50 tệ. Trên đất đều 40 tệ là được. Một con lớn 17 con nhỏ. Tổng cộng 730 tệ. Ông chuyển khoản hay là tiền mặt? Ha ha, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau. Sờ sờ túi, phát hiện trên người bọn họ căn bản là không có tiền lẻ. Căn bản không bỏ ra nổi. Trương đạo trưởng nói, trên người chúng tôi không có tiền. Chuyển khoản qua điện thoại di động được chứ? Cố Phi Âm đương nhiên nói là được. Cái gì mà không phải tiền? Bọn họ biết Cố đại sư quen bán quỷ. Thẩm Việt cũng biết, vì lẽ đó còn không khiếp sợ lắm. Miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao lần đầu tiên thấy. Giờ khác này đều cả kinh trợn to hai mắt. Ôi mẹ ơi! Ôi! Đây là chuyện thần tiên gì? Quỷ còn có thể bán sao? Huống chi người đưa bọn họ bước đến tiệt lộ là quỷ vương. Cứ như vậy bị tóm lấy hả? Này! Cũng khiến người ta quá kích động đấy. Bọn họ ngất ngây. Cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đương nhiên! Mấy con quỷ bị bán phá giá 730 tệ đầu óc càng ngất không nhẹ. Trương đạo trưởng lấy điện thoại ra truyền cho Cố đại sư 730 tệ. Tuy rằng 730 thật sự là ít. Diệt một con quỷ vương. Bọn họ lĩnh tiền thưởng cũng không chỉ 730 tệ. Thế nhưng Cố đại sư đạo đức tốt.